Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 41, Lão Khâu. Lý do cẩn thận, hai ta hay lại là đi ra ngoài nhìn một cái. Tiểu sườn đất thổ thực cứng, đã bị đông thực, mặt ngoài rất bóng loáng, leo đến phía trên còn rất phí sức lực. Ta phỏng chừng trước này sườn đất cạnh là hẳn chiếc có một cái thang nhỏ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì bị rút lui hết. Sườn đất bên trên không có vật gì. Bất đồng duy nhất điểm chính là thổ nhưỡng màu sắc với phía dưới không quá giống nhau. Phía dưới thổ tương đối hoàng. Trên xuống thổ màu sắc muốn nặng hơn một ít. Ta đưa tay thử đào một chút. Thổ mặt với xi măng không sai biệt lắm. Cũng không biết này đến hạ có phải hay không là chôn qua cái gì. Ta liền nói, đây không phải là một mộ phần chứ. Bạch Khai lắc đầu một cái, quay lưng lại đem dây khóa kéo cởi ra tại chỗ tới ngâm. Quay người lại bất mãn nói, mụ này thổ quá cứng rắn, đi tiểu cũng tưới không mềm mại. Không được, ngươi đi quản lão đầu kia mượn mấy ấm nước sôi đi. Bạch Khai ban ngày ban mặt đi tiểu rất ra ta ngoài ý muốn. Nhưng mục theo ta là nhất trí. Này thổ bất kể bên trong có cái gì, chỉ có mềm nhũn mới có thể phát hiện đầu mối. Vì vậy ta ra dấu kêu kia lão khâu đốt mấy phích nước nóng nước sôi. Một bình đưa cho Bạch Khai. Hắn liền đem thủy cũng tưới đến một cái cứ điểm bên trên. Hành hạ như thế mấy lần. Thổ rốt cuộc bị hai ta làm thành nhuyễn bột. Bạch Khai cũng không chán ghét tâm, đưa tay liền hướng trong đất bát. Một màn này ta là bây giờ nhìn không nổi nữa, dứt khoát ở bên cạnh uống nước nóng ấm người tử. Bạch Khai đông đào tây đào lấy một trận, làm cho hai bàn tay cũng bẩn thỉu, giống như là phát hiện cái gì, tới liền muốn túm ta đi nhìn. Ta đều không kịp phản ứng, quần áo đã bị hắn làm dơ. Trong lòng mặc dù chán ghét, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Này bề mặt thổ mở ra sau đó, bên trong thổ nhưỡng màu sắc nặng hơn. Này cũng nói đông bắc đen đất đai phì nhiêu. Ta hôm nay là lần đầu thấy, không nghĩ tới quả nhiên với dính mặc tựa như. Ta hỏi Bạch Khai, người rốt cuộc cho ta xem cái gì? Bạch Khai để bàn tay mở ra đến, nói, trong này đều là giấy màu xám. Trước cái này địa phương khẳng định đốt quá rất nhiều giấy. Nhiều đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ta nghe một chút rất khẩn trương. Ý ngươi là tiền vàng bạc cùng người giấy xe ngựa. Nơi này ra khỏi tấn. Bạch Khai nhìn sang xưởng nói, có phải hay không là đưa tang ta không biết. Nhưng này địa phương khẳng định náo quá cái gì. Bên ngoài quả thực quá lạnh. Quả thực không thể ở lâu. Ta theo Bạch Khai lại trở về xưởng, vây quanh lão khâu lò than ấm áp rồi ấm người tử. Hai người mới chạy đến xưởng xó xỉnh tham khảo đối sách. Trước mắt khó giải thích nhất không phải là xưởng có vấn đề, mà là chúng ta căn bản cũng không biết có vấn đề gì. Đối với một đại đội đề mục cũng không có thi mà nói, là ít ỏi khả năng yêu cầu ra câu trả lời. Cuối cùng hai ta thấy hết nhìn nhất định là không có đầu mối. Không thể làm gì khác hơn là lại đi từ lão khâu hạ thủ. Ta hỏi lão khâu, hắn ở chỗ này bao lâu? Lão khâu liền khoa tay múa chân ra ba cái đầu ngón tay. Cũng không biết là 3 năm hay lại là 30 năm. Ta lại hỏi, kia trước trên tường đồ vật là ngươi tìm người làm đáp lại sao? Lão khâu gật đầu. Ta tâm lý vui mừng, nếu là hắn đáp lại, hắn nhất định là biết trên tường có cái gì. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể hỏi ra hắn đáp lại này mặt tường nguyên nhân. Ta thấy trên bàn có giấy, vội vàng đem ra đưa cho lão khâu, muốn hắn đem trên tường đồ vật vẽ xuống tới hoặc là viết xuống. Lão khâu không hiểu nhìn ta một cái, mới cầm bút lên trên giấy họa. Lão khâu hiển nhiên không có gì mỹ thuật thiên phú, họa vô cùng đơn giản, vẽ xong sau ta nhìn một cái, đơn giản chính là dùng viên châu bút trên giấy vẽ một cái nói là hình thoi không phải là hình thoi. Nói là hình elip không phải là hình elip đồ vật. Ta đem giấy lại đưa cho lão Khâu. Nói ngươi biết viết chữ sao? Ngươi dứt khoát viết xuống. Lần này lão Khâu lắc đầu một cái. Mặt đầy xin lỗi. Ta lấy đến họa tả muốn bên phải nghĩ. Từ đầu đến cuối không đoán ra đây là cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đưa cho Bạch Khai. Bạch Khai nhận lấy họa không trực tiếp nhìn. Ngược lại bất thình lình hỏi lão Khâu. Ngươi sẽ không viết chữ. Trên bàn thả nhiều như vậy giấy làm gì? Lão Khâu bị hỏi đến sững sờ. Sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Ta thấy Bạch Khai gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của lão Khâu. Không khỏi cũng siết chặt quả đấm. Mụ nếu như lão Khâu thật là ở giả bộ câm điếc theo chúng ta diễn xuất. Bạch Khai thẳng như vậy Bạch phơi bày hắn. Hiển nhiên là muốn đánh rồi. Bất quá lão Khâu vẻ mặt rất nhanh thì lui xuống. Lại dùng bút trên giấy vẽ một cái tương tự với mastic men đồ vật. Phía sau có một cái căn phòng lớn. Trong phòng còn nằm một người khác mastic men. Lão Khâu đem vẽ xong giấy dơ. Chỉ bên trong mastic men. Lại chỉ chính mình. Bạch Khai ai một cái tiếng nói. Ngươi là nói nơi này còn có một người. Này giấy là hắn dùng. Hắn ở nơi nào? Ngươi gọi hắn ra đây. Liền nói thu nhà Giang Trung Quy tới. Ai ngờ lão Khâu liền vội vàng khoát tay. Lại vội vàng cầm bút lên ở đứng thẳng mastic men phía trên đầu. Vẽ một cái trăng lưỡi liềm. Bạch Khai liền hỏi. Người kia buổi tối mới có thể tới. Thấy lão Khâu lần này gật đầu. Bạch Khai lại hỏi. Người kia mỗi lần đều là ở ngươi lúc ngủ sau khi tới. Lão Khâu lần này rất kích động. Nhân thiếu chút nữa không đứng lên. Liên tục xuất chỉ rồi đến mấy lần bàn. Bạch Khai thấy vậy suy nghĩ một chút. Nói ta hiểu được. Mỗi lần ngươi ngủ thiếp đi. Kia nhân tài xuất hiện. Sau đó trên giấy lưu lại cho ngươi mệnh lệnh. Ta ở bên cạnh bản thân không nghĩ chen miệng. Có thể nghe những lời này ta cảm giác sau lưng chính là chợt lạnh. Không nhịn được cũng hỏi. Người căn bản sẽ không gặp qua người kia. Chỉ biết là hắn đã tới thật sao? Lão Khâu hay lại là gật đầu. Lần này ta đối cái này nhà càng không có lòng tin. Mụ hơn nửa đêm đến. Ai biết là người hay quỷ a? Ta đem Bạch Khai quăng đến ngoài nhà. Nhỏ giọng hỏi hắn. Ngươi cảm thấy lão Khâu nói chuyện đáng tin không? Bạch Khai khinh thường nói. Nhìn trước mắt lão đầu kia xác thực không giống như là sẽ gửi email. Hắn nhất định là có ông chủ hoặc là phía sau màn sai sử. Chúng ta có thể gặp lại hắn ông chủ. Ngược lại ngươi là Giang Trung Quy. Đàm phán cho ngươi tới. Ta lúc này liền biểu thị không đồng ý. Này mẹ hắn lại vừa là muốn ta đây khai đao à. Ta khuyên Bạch Khai, không bằng chúng ta đi về trước. Ngược lại tương lai còn dài. Chuẩn bị đầy đủ trở lại cũng không muộn. Bạch Khai lại không đồng ý. Nói lần này đã bại lộ mục tiêu. Cứ như vậy trở về ngược lại dễ dàng bị người đánh lén. Chỉ có thể tiếp được tùy cơ ứng biến. Nhìn một chút buổi tối rốt cuộc có người hay không tới. Nói thật, ở nơi này trong kho hàng gác đêm. So với trong nhà gian khổ nhiều, ta cũng không sợ hãi, chỉ là nơi này quá lạnh, kia lão Khâu phòng lại rất tiểu, chen chúc ba người ngồi cũng đã rất phí sức, càng khỏi nhấc ngủ, ta rất hối hận không có trước chuẩn bị cái túi ngủ cái gì. Như vậy ít nhất còn có thể kháng xuống, lúc này khỏi nói trời tối, chúng liền trưa cũng chưa tới, thấy có bó lớn thời gian có thể lãng phí. Ta dứt khoát cũng không nóng nảy. Tại chỗ lại cùng Bạch Khai tham khảo lên lão Khâu một cái khác bức vẽ bên trên đồ hình tới. Ta cảm thấy được lão Khâu nhất định là họa quá đơn giản. Khả năng bỏ sót đầu mối trọng yếu. Bạch Khai lại cho là trọng điểm không ở nơi này. Tường này bên trên đồ án đã bị đắp lên. Tại sao đắp lại nó mới là vấn đề mấu chốt. Ta nghĩ cũng phải... Vội vàng lại đi hỏi lão Khâu. Lão Khâu lần này suy nghĩ một chút. lại đem giấy vẽ một cái Mastic Man. Mastic Man lần này là ở trong phòng đi đi lại lại. Nhưng là phía sau lại có mấy đạo ánh sáng soi tới. Bất quá lão Khâu muốn họa cũng có thể là phong. Bởi vì trên giấy, hắn không phải là vẽ mấy đạo tuyến mà thôi. Ta theo Bạch Khai nhìn họa, đều có chút không hiểu. Bạch Khai dẫn đầu hỏi lão Khâu. Tường kia bên trên đồ án có thể tấm ảnh post lên laser. Lão Khâu khả năng cũng không biết laser là vật gì. Suy tính một chút, lắc đầu một cái, Bạch Khai bỗng nhiên chụp bắp đùi đạo. Ta biết, là ánh mắt, ngươi cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm ngươi. Ta theo đến dùng mình một cái, thấy lão Khâu gật đầu, vội vàng lại trước khi đi kia bức vẽ. Ta hiểu được, đây là một cái con mắt, vẽ ở trên tường con mắt. Ta cố gắng làm cho mình chấn định, mụ cái này không thể nào đi. Bất quá bây giờ xem ra, tranh này xác thực giống như một cái con mắt, chẳng qua là nhắm lại. Chẳng lẽ nói, cái này con mắt sẽ ở nhân xoay qua chỗ khác thời điểm bỗng nhiên mở ra. Sau đó dòm ngó ngươi nhất cử nhất động, ngươi quay đầu, nó lại nhắm lại, giống như cho tới bây giờ không mở ra quá. Ta đem ý tưởng của ta nói cho Bạch Khai liền mắng, mụ ngươi viết thơ đây. Này nếu quả thật là chỉ con mắt, cũng không phải giám thị trong nhà này. Ngươi quên kia cửa sổ rồi không? Ta nghĩ cũng phải. Lòng nói thì ra như vậy là sườn đất. Sườn đất bên trên trước có vật gì? Cái này nhà thật đúng là nghi ngờ nặng nề. Ta hỏi Bạch Khai, có thể hay không trước ở sườn đất dâng lễ phụng qua thứ gì? Cho nên mới đốt nhiều như vậy tiền vàng bạc. Bạch Khai suy nghĩ một chút, biểu thị không biết, ngược lại thời gian còn dài hơn, chậm một chút suy nghĩ cũng không muộn, có lẽ hết thảy đến buổi tối đều sẽ có câu trả lời. Hắn nói ngược lại là không sai, vào lúc này thời gian đã đến buổi trưa, hai ta buổi sáng đi ra vội vàng liền cái gì cũng chưa ăn. Nhân đã bắt đầu đói, lão Khâu rất hiếu khách cho ta hai chuẩn bị cơm trưa. Rất đơn giản hai cái thức ăn, một cái thịt heo trưng miến, một cái hầm gà con nấm. Thức ăn không nhiều nhưng đều là Đông Bắc món ăn nổi tiếng, vẫn là rất ngon miệng. Trong bữa tiệc lão Khâu phải cho ta hai mời rượu, hai ta sợ trễ nãi chuyện đều không dám uống. Lão Khâu liền tự mình uống không ít, ăn cơm nằm trên giường liền bắt đầu ngủ trưa. Ta theo Bạch Khai cũng nhàn vô sự làm, lại chạy tới trước sườn đất bên trên, ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng. Phụ cận không thể nói vắng lặng, nhưng xác thực ít có người yên. Rút hai cây yên, về lại xưởng trên đường. Bạch Khai đột nhiên hỏi ta, có cảm giác hay không lão Khâu có chút kỳ quái. Lời nói của hắn đề tỉnh ta, này lão Khâu nhìn hòa ái thành thật. Có thể luôn là để cho ta cảm thấy quái chỗ nào quái. Trước ta là khuyên chính mình, là bởi vì đối phòng này có nghi ngờ nguyên nhân, nghi phòng cùng ô, bây giờ Bạch Khai cũng nói như vậy, ta liền hỏi hắn quái ở nơi nào. Bạch Khai liền nói, chúng ta bình thường đều nói thập điếc cửu ếch, là bởi vì này mất thính lực nhân, bởi vì không thể nào tiếp thu được ngoại giới thanh âm. Là rất khó học sẽ nói chuyện, cho nên mới thành người câm, mà là khâu thính lực cũng không có vấn đề, đầu lưỡi cũng là hoàn chỉnh, cho nên hắn không biết nói chuyện một điểm này bản thân cũng rất khả nghi. Hơn nữa, lão Khâu tuổi mặc dù số nhìn không nhỏ, nhưng bây giờ sẽ không viết chữ nhân quả thực lác đác không có mấy. Cho nên ta hoài nghi này lão Khâu là đang ở theo chúng ta chơi đùa giả vờ ngây ngốc đây. Bạch Khai giải thích xong lại dặn dò. Chừa chút thần, đề phòng một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.